Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1296, đêm lạnh một mồi lửa lớn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.